Kiếm vực vô địch, chương 385, 385, giá trị. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy đạo nhân đột nhiên vung tay phải lên. Trước mắt mọi người hoa lên. Sau đó Dương Diệp cùng với mấy người kiêm tông đều lập tức biên mật. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người của thế lực khác đều thoáng biến sắc. Trong mắt đầy chấn động. Chấn động vì cái gì? Đương nhiên là chấn động trước thực lực của túy đạo nhân. Cường giả đạt được cảnh giới tôn giả, lại có thể nắm giữ không gian huyền bí. Đây là khác giữa cảnh giới tôn giả cùng cảnh giới linh giả. Chiêu thức của túy đạo nhân lúc trước lại là chân chính xuyên qua không gian. Thực lực như vậy, trong lòng Thanh Vân Tử khẽ thở dài. Trước đây không lâu đã có rất nhiều trưởng lão của nguyên môn từng có ý ra tay với kiếm tông. Bởi vì nếu như có thể thu kiếm tông về dưới nguyên môn, vậy thực lực của nguyên môn nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng không quan tâm có bao nhiêu trưởng lão đề nghị, đều bị trưởng giáo hủy bỏ. Trước đây hắn không rõ tại sao trưởng giáo không đồng ý. Bây giờ hắn đã hiểu rõ. Ở toàn bộ Nam Vực, không có bất kỳ một thế lực nào dám tùy ý đắc tội một cường giả siêu cấp giống như túy đạo nhân. Cho dù đối phương chỉ là một người, trong lòng khô cốt cũng thở dài. Thực lực của quỷ tông bây giờ vượt xa kiếm tông, nhưng quỷ tông lại chưa bao giờ phát động từng công kích mang tính hủy diệt đối với kiếm tông. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu rõ, những lão bất tử trong quỷ sơn của quỷ tông đang e ngại điều gì. Trừ khi túy đạo nhân biến mất ở trên thế gian này. Nếu không, cho dù kiếm tông đang xuống dốc, cũng có thể sinh tồn ở Nam Vực này. Trên một ngọn núi không biết tên, Dương Diệp nhìn túy đạo nhân trước mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Vật nhỏ có năng lực khủng khiếp, nhưng năng lực của lão đầu trước mắt này còn kinh khủng hơn. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ lại xuất hiện cách chỗ cũ chỉ ít ngoài ngàn dặm. Lúc này biểu tình của Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi cũng không khác Dương Diệp tám. Tuy nhiên hai người phần nhiều chính là vui mừng và bất ngờ. Bởi vì kiếm tông có một cường giả siêu cấp như thế ở bảo vệ. Túy đạo nhân lấy ra hồ lô bên thắt lưng, uống ực một hớp, sau đó mới nhìn về phía Dương Diệp. Nói, tiểu tử, thực lực của ngươi ở trong thế hệ trẻ đã tính là không tệ. Tuy nhiên nếu muốn đoạt được Thanh Vân lệnh để cứu mẫu thân ngươi thì không có khả năng lớn lắm. Dương Diệp thoáng ngẩn người ra. Lão nhân trước mắt này làm sao biết được hắn muốn đoạt Thanh Vân lệnh. Dương Diệp suy nghĩ một lát lại nhìn về phía Tô Thanh Thi. Chỉ thấy Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Hắn lập tức hiểu rõ. Trong lòng lại thấy ấm áp. Là Thanh Thi đem đã nói chuyện của hắn với Bách Hoa Cung cho túy đạo nhân biết. Hy vọng túy đạo nhân có thể giúp một tay. Dương Diệp nhíu mày. Nói, vì sao tiền bối nói như vậy? Túy đạo nhân nói, tiểu tử, ta biết ngươi khẳng định còn có con át chủ bài nào. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, nguyên đồng của nguyên môn, còn có Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần kia và hai nữ hài tử ở Bách Hoa Cung cùng Băng Tiết Cung đều không phải tà người đơn giản. Đặc biệt là nguyên đồng của nguyên môn, hiện tại hắn thể hiện ra tiềm lực cùng thực lực rất lớn. Nam Vực trong vạn năm qua, ở vào tuổi của hắn, chỉ có hai người có thành tựu cùng thực lực trên hắn. Ngươi có biết là hai người nào không? Mong được chỉ giáo, Dương Diệp nói, một là tổ sư của nguyên môn, còn có một người là tổ sư của kiếm tông. Túy đạo nhân hơi nheo mắt tại, nói, Nam Vực đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua vũ thần. Phải biết rằng, trong vạn năm qua Nam Vực đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật kinh tài diễm tuyệt. Nhưng những người này cũng không dám tự xưng là vũ thần. Ngươi có biết lai lịch của vũ thần cùng điều kiện trở thành vũ thần không? Dương Diệp lắc đầu, hắn biết lai lịch của kiếm hoàng cùng điều kiện trở thành kiếm hoàng. Nhưng về vũ thần thì hắn lại chưa bao giờ nghe người ta nói. Quan túy đạo nhân tại uống một hớp rượu. Lúc này mới nói, trở thành vũ thần nhất định phải có hai điều kiện. Hai điều kiện này vô cùng hà khắc. Đầu tiên là phải có lực ép được cường giả cùng thế hệ. Giữ được kỷ lục bất bại. Thứ hai là nhất định phải có trái tim cường giả. Thế nào là trái tim cường giả? Trái tim cường giả này cũng thuộc về một loại cảnh giới. lại giống như ta hiểu thấu suốt về kiếm tâm của kiếm đạo vậy. Người tu luyện kiếm, nếu như tĩnh ngộ kiếm tâm thông suốt, khi đối mặt với bát kỳ huyễn cảnh cùng huyền kỹ nào, đều có thể dùng một kiếm phá được. Trái tim cường giả lại có thể làm cho người tĩnh ngộ gặp mạnh càng mạnh hơn. Nói cách khác, thực lực đối thủ của hắn càng mạnh, chiến lực của hắn sẽ càng mạnh. Dương Diệp nghe vậy thì nheo mắt, sau đó hỏi, tiền bối, ở trên lịch sử của Nam Vực có thể có kiếm hoàng từng đấu qua với vũ thần chưa? Túy đạo nhân tiếc mắt nhìn Dương Diệp, khẽ cười nói, ta đã biết được ngươi sẽ hỏi như thế. Ngươi biết không, nếu như trong cùng một thời đại xuất hiện kiếm hoàng cùng vũ thần, vậy hai người này nhất định sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nói. Túy đạo nhân nói, bởi vì vũ thần phải dùng lực ép cường giả cùng thời đại, làm cho cường giả cùng thời đại phải thuần phục. Người có thể trở thành người kiếm hoàng đều là người bướng bỉnh không nghe theo. Hơn nữa kiếm giả tu luyện kiếm sao có thể thuận phục người khác? Kiếm giả thân phục rồi, làm sao có thể trở thành kiếm hoàng? Người tu luyện kiếm chân chính sẽ là người tha chết không khom lưng. Vũ thần tại nhất định phải thần phục các cường giả trong thời đại. Người nói hai người không đối đầu tới chết thì là gì? Cách chương.